Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1704, Hải Yêu Vương, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch bước ra một bước trong quảng trường, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy Diệp Kiếm Quân tung tích, liền lạnh giọng hỏi. Vị nào hắc y kiếm tu đâu? Các ngươi có thể hay không nhìn thấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đại gia tộc bên trong Lý gia chủ cùng Trương gia chủ đều là sững sờ, nói rằng. Hắn tiến vào nơi đây liền biến mất, không biết hắn rốt cuộc đi chỗ nào. Đông Phương Tiểu Hữu mời ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đại gia tộc gia chủ vội vàng thỉnh cầu đến. Lâm Bạch có chút không nguyện ý xuất thủ, nơi đây vương cấp linh khí, Lâm Bạch mặc dù có chút hứng thú, nhưng Lâm Bạch bây giờ hàng đầu mục hay là phải đi vào chém giết Diệp Kiếm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có tìm được Diệp Kiếm Quân, coi như nơi đây có thần binh ở đây, Lâm Bạch cũng vô pháp động tâm. Hừ hừ, Đông Phương Bạch, ngươi liền là vị nào bị trục xuất Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn. Người cư nhiên đến, cũng tốt, nhường lão phu tới kiến thức một chút thất đại tông môn đi ra đệ tử, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Yêu Vương cười lạnh một tiếng, một trường đem tam đại gia chủ đánh văng ra, quay người lại liền đối với Lâm Bạch lướt đi, khuôn mặt phía trên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn. Ở trong cơ thể hắn hùng hậu lực lượng tựa như một tòa núi cao áp hướng Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn Hải Trường, Hải Yêu Vương một trường oanh kích mà xuống, một trường này phía trên khủng bố uy năng tựa như có thể đem cuồn cuộn giống giận thương hải, một trường chấn áp khí thế ngập trời, lực lượng càng là làm người ta kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng kinh khủng chèn ép Lâm Bạch thân thể, đúng như muốn đem Lâm Bạch niết thành mảnh vụn. Cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hung hãn xuất kiếm, yêu kiếm lóe lên, một mảnh ngập trời kiếm quang tràn đầy dưới đất trong quảng trường, hội tụ thành một đạo thế không thể đỡ kiếm khí trực tiếp chém về phía Hải Yêu Vương mà đi. Hải Yêu Vương sắc mặt cả kinh, vội vàng lách mình lui lại ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất hoành, Lâm Bạch bước ra một bước, nhất tự kiếm quyết uy năng thuấn tức bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông thiên triệt địa một kiếm trực tiếp chém về phía Hải Yêu Vương trên người. Thông Thiên Kiếm Phái đi ra đệ tử quả nhiên có chút thực lực, bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, còn khó có thể vào lão phu mắt. Hải Yêu Vương nhe răng cười một tiếng, trong cơ thể lực lượng tại tăng một phần, một trường liền đem Lâm Bạch kiếm khí chấn vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi quá thấp, ha ha, Thông Thiên Kiếm Thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong lòng mặc niệm một tiếng, một mảnh xích sắc cùng cam sắc kiêu căng từ Lâm Bạch trên người tràn ngập dựng lên, giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi chi lực từ dương thần cảnh giới nhị trọng đạt được dương thần cảnh giới tứ trọng. Đây cũng là Thông Thiên Kiếm Phái truyền thừa bí pháp sao? gocchuyenaudio.com, quả nhiên lợi hại, có thể cho ngươi từ dương thần cảnh giới nhị trọng, để thăng tới dương thần cảnh giới tứ trọng đã là rất không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, cái này như trước không đáng chú ý, Hải Yêu Vương miệt thị nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sao, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, vận kiếm đánh úp về phía Hải Yêu Vương. Nhất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, một đạo rung động hư không kiếm khí tựa như một cái nộ long hướng hư không bên trong tuôn ra đến, chém về phía Hải Yêu Vương trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, Hải Yêu Vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng vận chuyển linh lực đối kháng, nhưng lại vẫn bị Lâm Bạch một kiếm này đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá. Tại Hải Yêu Vương trên ngực lưu lại một đạo khủng bố dữ tợn vết kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể? Người coi như thi triển Thông Thiên Kiếm Thuật, nhưng ngươi dù sao vẫn là dương thần cảnh giới tứ trọng thực lực, làm sao có thể một kiếm đẩy lùi lão phu? Hải Yêu Vương thật là vẻ mặt giật mình, hắn giàu gì cũng là dương thần cảnh giới lục trọng tu vi a, làm sao có thể bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi đâu. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất hoành nhất thủ, Lâm Bạch vừa ra tay, sát khí lộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai đạo kiếm khí tung hoành bát phương, thẳng hướng Hải Yêu Vương mà đi. Giống, Hải Yêu Vương yêu thánh nhoáng lên, toàn thân khủng bố yêu khí lan tràn ra, tại yêu khí bên trong, một cái tồn tại tám con xúc tua yêu vật thình lình hiện ra, tám con tua vòi đối lấy Lâm Bạch kiếm khí mãnh liệt quật mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền khắp toàn bộ thần vẫn sơn mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chảm, Lâm Bạch một bước tiến lên, yêu kiếm vung lên, kiếm quang mãnh liệt đánh úp về phía cái kia 8 con xúc tua, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, yêu vật kia 8 con xúc tua liền bị Lâm Bạch chém xuống 4 cái. Nhưng không có chảy ra một giọt tiên huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ yêu vật kia trong miệng truyền đến. Phong thần chảm, Lâm Bạch thừa thắng xông lên, xung quanh từng mảnh một khủng bố cương phong ngưng tụ đến, một đạo ánh kiếm màu xanh lập tức như bài sơn đảo hải chém về phía cái kia yêu khí bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là hét thảm một tiếng truyền đến, một mảnh tiên huyết ngang vẩy mà ra, mấy cái xúc tua rơi ầm ầm mặt đất. Đông Phương Bạch ta sẽ không từ bỏ ý đồ, yêu vật kia trong miệng phát sinh độc ác thanh âm sau đó, yêu khí cuốn một cái, trực tiếp lao ra thạch động này mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lấy Hải Yêu Vương ly khai, hắn yêu tộc ánh mắt có chút không cam lòng, lập tức vì tùng Hải Yêu Vương mà đi. Chạy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, coi như ngươi chạy nhanh, Lâm Bạch nhìn thấy Hải Yêu Vương đào tẩu cũng không có đuổi theo, dù sao Lâm Bạch tới nơi đây là tìm Diệp Kiếm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương cấp linh khí, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sợ quá chạy mất Hải Yêu Vương sau đó, ánh mắt rơi vào trận kia bên trong cắm trên mặt đất trường côn, chậm rãi đi tới, đem trường côn từ mặt đất bên trên rút ra. Quả nhiên là hỏng vương cấp linh khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường côn bị Lâm Bạch nắm trong tay, nội lực lượng mặc dù như muốn ngập trời, nhưng Lâm Bạch vẫn là cảm giác được hắn cũng không hoàn chỉnh, hẳn là bị người bẻ gãy. Đông Phương Bạch, đem vương cấp linh khí giao ra đây. Lúc này, tam đại gia tộc gia chủ sắc mặt nhất tề nhất biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hải Yêu Vương chiến đấu kịch liệt chỉ là, sắc mặt mừng như điên, càng là kinh ngạc Lâm Bạch thực lực cư nhiên như thế mạnh, mà bây giờ Lâm Bạch đem vương cấp linh khí cướp đến tay, bọn hắn liền ngồi không yên, nhao nhao biến sắc đối lấy Lâm Bạch lớn tiếng nói rằng. Tôn Cát lúc này kích động nói rằng. Lý bá bá, Trương bá bá, không cần cho hắn nói nhảm, trên người hắn muốn yêu kiếm cùng phi kiếm, còn có cái này một cây vương cấp linh khí trường côn, giết hắn sau đó, chúng ta có thể chậm rãi chia đều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia chủ cùng Trương gia chủ nghe lời này một cái, sắc mặt không khỏi vui vẻ, nói rằng. Đúng a, ta còn quên, trên người hắn có yêu kiếm cùng phi kiếm, vậy thì vừa lúc giết hắn sau đó, chúng ta có thể mang trên người hắn sở hữu bảo vật toàn bộ chia đều. Động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương gia chủ âm lãnh cười một tiếng, cái này tam đại gia chủ tự nhận là đối phó Lâm Bạch vậy ít nhất là so đối phó Hải Yêu Vương thật nhiều, dù sao Lâm Bạch mặc dù dùng thông thiên kiếm thuật mạnh mẽ tăng cao tu vi, nhưng thủy chung là ngoại lực mà Lâm Bạch lúc đầu tu vi chỉ có dương thần cảnh giới nhị trọng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lấy tam đại gia tộc biến sắc mặt Lâm Bạch cũng là trong dự liệu, lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt sau đó, Lâm Bạch nói rằng. Ta khuyên các ngươi không muốn đi tìm cái chết bằng không lời nói, ta cũng không chú ý tiễn các ngươi xuống dưới gặp tổ tông các ngươi. Lâm Bạch con ngươi lạnh lẽo nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, Đông Phương Bạch hôm nay chúng ta tam đại gia tộc mấy trăm vị cao thủ ở đây, ai sống ai chết còn e cũng chưa biết đâu. Tôn Cát cười lạnh một tiếng nói rằng, người yêu kiếm, là ta. Chấm, nói xong, Tôn Cát vận chuyển thánh ấn tông tuyệt học, hư không ấn lần nữa ngưng tụ mà ra, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch để mạng lại. Tôn Cát cười điên cuồng nói, trong con ngươi điên cuồng, liền tựa như là hắn đã đem yêu kiếm nắm trong tay. Lần trước để ngươi may mắn đào tẩu, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là ta đối thủ. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, một tay nhoáng lên thu hồi vương cấp linh khí sau đó, một kiếm nhằm phía Tôn Cát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.